Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay thì Nguyên Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 106 Bách Vô Cầu Mai Mới Tỉnh Ngộ, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Khi nhìn thấy rõ hai người đang đứng bên trong hang động là ai, Bách Vô Cầu khẽ run rẩy. Thế nhưng hắn nổi tiếng là thua người chứ không thua trận bao giờ. Hắn ta khịt mũi mở miệng nói: "Vừa rồi ông nội tán tiên đây đã cảm giác thấy có người đang đặt bẫy mình. Không ngờ lại là mấy người quen cũ. Con dê rừng đấy cũng do các người hóa ra để dụ ta sao? Đúng là thủ đoạn. May là tán tiên ra ra tinh mắt thấu đời đấy." Yêu quái còn chưa làm nhảm xong, Quy Bất Quy đang vịn tường cười lạnh nhìn hắn, đột nhiên uốn người một cái. Đây vốn là di chứng do bị con dê rừng húc vào. Một khớp xương nào đó sau lưng ông già đã chật vị trí. Ông già đứng không được, ngồi cũng chẳng xong. Vốn là định nén cơn đau, uốn người một cái để đẩy xương về đúng khớp. Ai ngờ trong mắt Bách Vô Cầu, động tác ấy lại biến thành ông già đang lấy đà xông đến đánh cho hắn một trận. Phải nói mọi sự cũng là do lúc trước con yêu quái này bị hai người đánh đến ám ảnh. Vừa nhìn thấy động tác quái dị của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu lập tức cong đuôi bỏ chạy ra ngoài, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Hắn chạy đến cửa động thì nghe được giọng nói của thanh niên tóc trắng vọng tới: "Ông già, chú ý một chút, đừng phá hỏng lớp da của nó, phải lột nguyên bộ da mới may được một cái áo khoác." Hắn còn đang khó hiểu tại sao hai người họ không tiến lên đánh mình. Câu nói của Ngô Miễn vừa hay giải thích nguyên do. Nghe xong, hắn càng không dám chậm chân, xông ra khỏi hang động là biến mất không còn vết tích. Sau khi Bách Vô Cầu thần hồn nát thần tính chạy mất, cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời thở hắt ra. Ông già nháy nháy mắt với Nhậm Tam. Bé con ngầm hiểu, chui ngay vào lòng đất. Thằng bé đi rồi, Quy Bất Quy là nhìn sang thanh niên tóc trắng, ý nói luôn: "Tên gàn giờ đó không bị đần, không thấy ai đuổi theo, sớm muộn gì cũng phát hiện điều bất thường thôi." Nói đến đây, Ngô Miễn dừng lại nhìn Quy Bất Quy giây lát, mới lại cất cái giọng khó ở đặc trưng lên: "Dựa theo tính cách của ông mà không làm cái cửa sau ở đây hả ông già?" "Ở đây đúng là không có cửa sau." Quy Bất Quy cười khổ: "Ta xây nên ở chỗ này vào cái thời tuổi trẻ ngông cuồng, lúc ấy có coi ai ra gì đâu, nên cũng không có ý định tạo cửa thoát hiểm. Biết thế, ngày xưa lúc đào núi, dù có phải đào rỗng cả quả núi, ông già này cũng phải chuẩn bị vài cái cửa thoát." Vừa nói đến đây thì đầu của Nhậm Tam trồi lên ngay dưới chân. Thằng bé ngước lên nói với ông già: "Ta đã kiểm tra hết xung quanh, không có dấu vết gì của tên cố chấp kia. Chắc vừa rồi đã khiến nó sợ hết hồn, không dám quay lại nữa đâu." Quy Bất Quy đưa tay gãi gãi cái đầu chỉ còn lơ thơ mấy cọng tóc, phân vân hồi lâu mới hít vào một hơi, bảo Ngô Miễn: "Ngươi còn bao nhiêu thuật pháp có thể đánh ông già này như vừa rồi thêm mấy lần nữa?" "Bao nhiêu thuật pháp tích lũy được đều tặng hết cho ông rồi đấy." Trong khi nói, Ngô Miễn giơ đầu ngón tay lên xoa xoa cho Quy Bất Quy xem, chỉ có vài tia lửa điện bật ra chứ không còn gì khác. Nhưng dù không còn đòn trả thù ông già ban nãy thì chút thuật pháp đó cũng chẳng thể làm gì được con yêu quái gàn dở kia. Hiện tại Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu cứ ở lại trong hang đến khi Bách Vô Cầu ngộ ra và quay về giết thì ba người họ hoàn toàn không thể đấu lại được hắn. Sau nếu rời khỏi hang chẳng may xui xẻo gặp phải hắn ở ngoài kia, vẫn là câu nói của Ngô Miễn ban nãy, Bách Vô Cầu chỉ tạm thời sợ chứ không đần. Hắn sẽ nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, khi đó hắn sẽ kéo nợ mới nợ cũ tới thanh toán đủ cả. Ba bọn họ vẫn không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của con yêu quái này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại trong hang. Dù Bách Vô Cầu có suy nghĩ quay lại cũng không dám vội vàng xông vào. Khi thấy hai người họ vẫn ở đây, trong thời gian chờ yêu quái quay lại, thuật pháp của Ngô Miễn có thể hồi được bao nhiêu thì hồi. Nếu may mắn hồi hơn phân nửa thì đủ để đánh Bách Vô Cầu một trận rồi. Quyết định xong, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn sống bình thường như trước. Thỉnh thoảng Nhậm Tam sẽ đi thám thính một vòng để kiểm tra xem tên gàn dở kia đã ngộ ra hay chưa, có dấu hiệu quay lại hay không. Đã một ngày một đêm trôi qua mà chưa thấy Bách Vô Cầu quay lại, Nhậm Tam ra ngoài nhiều quá cũng chán. Hơn nữa thức ăn dự trữ của bọn họ đã hết. Thả bé không muốn chạy vòng quanh núi điều tra tung tích của Bách Vô Cầu nữa. Sau khi báo với Quý Bất Quy một tiếng thì chui xuống dưới núi tìm thức ăn. Trong hang động vốn là có một con dê rừng chạy quàng chạy xiên vào. Chỉ tiếc bọn họ không có dụng cụ giết mổ, càng không nói đến đánh đá lửa. Ngồi bên tạm thời để nó sống lâu thêm mấy ngày. Về con dê mà lúc đi lên, Niệm Tam còn vác theo nửa bó cỏ khô của nhà nào đó để cho nó ăn. Thoạt cái đã đến đêm ngày thứ hai, tốc độ hồi phục thuật pháp của Ngô Miễn vẫn như nước chảy nhỏ giọt, nhưng ít nhiều gì cũng gọi là tích lũy được một chút. Cố gắng thì có thể phong ra mấy tia hồ quang điện giống như hôm trước. Tuy nhiên chỉ một chút thuật pháp ấy thì chẳng bó bèn gì với Bách Vô Cầu cả. Quá nửa đêm, ngoài hang đột nhiên có tiếng hổ gầm. Sau đó một con mãnh hổ mắt lồi chán trắng bò vào trong hang. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã thấy con dê rừng đang nằm ngủ cạnh bó cỏ khô. Chính nó cũng không ngờ sau khi xông qua tảng đá lớn kia lại là một cảnh tượng khác. Chân nó lùi lại mấy bước, nhìn rõ con dê rừng thì không còn hoài nghi gì nữa. Vô lấy con dê còn chưa tỉnh ngủ, há miệng ngoạm nứt phần yết hầu. Nhậm Tam giận đến tím mặt khi thấy bó cỏ khô mình vất vả bao nhiêu mới mang về được để cho dê rừng ăn thì lại thành biếu không cho con hổ lớn này. Thằng bé ném một quả cầu lửa về phía con hổ, lửa bắn trúng thân hổ, thiêu cháy một mảng thịt bằng nắm tay. Con hổ bị đau liền rống lên thảm thiết, không để ý tới con dê rừng vừa bị nó cắn chết nữa mà quay đầu chạy trốn khỏi hang động. Tuy nhiên một lúc lâu sau nó lại chạy vào. Lần này nó chỉ quanh quẩn tại cửa hang, đoạn đau vừa rồi khiến nó khép nép hơn nhiều. Còn dám quay lại à? Vẫn thèm thuồng thịt dê của nhân sâm phải không? Thịt dê nướng ngon như thế bị mày phá bĩnh rồi. Hôm nay không được ăn thịt dê nướng, vậy ăn hổ nướng đi. Nhậm Tam vừa nói vừa ném tiếp một quả cầu lửa về phía con hổ. Bài học kinh nghiệm vừa diễn ra khiến manh hổ rất dè chừng mấy người đứng ở cuối hang động. Nó nhìn bọn họ chằm chằm, thỉnh thoảng lại gầm khẽ. Khi cầu lửa bay tới, con hổ bỗng nhảy tránh sang một bên. Nhậm Tam đang trong cơn tức giận nên không kịp nghĩ nhiều về hành động tránh cầu lửa quái dị của con hổ, tiếp tục ném thêm 4-5 quả cầu lửa nữa về phía nó. Manh hổ cũng chỉ né tránh quả cầu lửa đầu tiên, những lần sau đó cầu lửa đều ném trúng vào nó. Thoát cái cả hang động toàn là mùi da lông động vật bị đốt cháy trong tiếng hổ kêu thảm thiết. Thuật pháp của Nhậm Tam quá yếu, cầu lửa ném ra không thể dồn con hổ vào chỗ chết mà chỉ tạo thành 4-5 vết cháy xém trên mình hổ. Chẳng qua cơn giận của thằng bé chưa tan, khi đang định ném thêm quả cầu lửa, Quy Bất Quy đứng sau bỗng ngăn thằng bé lại. Hổ không vào đây vì mấy quả cầu này. Ông già vừa dứt lời cũng là lúc con hổ không chịu đựng nổi cơn đau từ những vết bỏng nữa. Nó gầm lên một tiếng rồi lao ra khỏi hang động. Lần này manh thú lao đi không còn quay về nữa, nhưng lại có một bóng người lay động ở phía bên ngoài cửa hang. Sau đó gương mặt quen thuộc với Ngô Miễn và Quy Bất Quy thò ra nói: Tán tiên ra ra đây đã nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng cũng nghĩ xong. Hôm qua rõ ràng các người có cơ hội giải quyết tán tiên ra ra mà lại không làm. Không phải vì không muốn mà là không làm nổi nha. Hết chương 106. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 107. Ta là ai? Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người thông minh được như vậy cũng là hiếm có đấy. Ngô Miễn cười nhạt. Còn tìm cả họ hàng trong nhà đến làm bia đỡ đạn, Ta cứ tưởng phải sang năm người mới quay lại cơ, ai ngờ có một ngày đã hiểu thấu. Gần đây ăn được tiên đan rượu dược gì bổ não hả? À, trước kia là do tán tiên ra ra không thèm động não với các người thôi. Có rảnh thì lên Yên Sơn mà hỏi Bạch Vô Cầu đa mưu túc trí là ai. Con yêu quái nó nghe rất khí phách, nhưng chân lại không dám tiến lên thêm một bước nào. Hắn cứ đứng ở cửa hang, chỉ cần Ngô Miễn và Quy Bất Quy hơi có hành động bất thường là sẽ chạy biến ngay. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có phản ứng gì. Suy đoán hai người này ở đây dưỡng thương trong đầu Bách Vô Cầu lại đáng tin hơn một phần. Hắn do dự một chút, bước thử vào một bước, đứng vững rồi mới nhìn hai người bên trong nói: hôm qua sau khi ra khỏi đây, tán tiên ra ra không hề làm gì khác, chỉ tập trung suy nghĩ về các ngươi. Các ngươi cũng không phải không có chỗ ở, tại sao lại đi trốn ở cái nơi chim cũng chẳng buồn ỉa này chứ? Nghĩ đến một ngày một đêm, rốt cuộc ta cũng nghĩ ra rồi. Các ngươi bị người ta đánh nên phải trốn ở đây dưỡng thương. Dù thuật pháp của hai người các ngươi chẳng ra làm sao trong mắt tán tiên đây, nhưng chỉ có đại yêu Bách Cương mới có thể đánh các người được như vậy. Là đại yêu Bách Cương. Bách Vô Cầu có vẻ hơi hưng phấn khi nhắc đến anh trai mình, hắn cười lên man dở. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng ở đằng xa thì chán đến cạn lời, tiếng cười dứt rồi mới tiếp tục nói: hắn biết đã em trai hắn bị các người bắt nạt ở đây, liền tới tìm các người để báo thù. Sao hả? Bị tán tiên ra ra nói chúng rồi phải không? Ta đã bảo hắn không thể trở mặt nhanh như thế được. Đã đưa lên Yên Sơn rồi lại đột ngột đổi ý chạy xuống, hóa ra là đến đây báo thù cho ta. À, các ngươi yên tâm, nếu Bách Cường đã tha cho các ngươi thì tán tiên đây tất nhiên không thể làm trái ý anh cả. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết Bách Vô Cường đó đánh người xong thì đi đâu rồi, ông nội tán tiên sẽ tạm tha cho. Nếu có người không muốn sống nữa đấy à, vậy lúc trước các người đánh tán tiên làm sao? Hôm nay tán tiên đánh trả đủ như thế. Anh trai người lại chạy mất rồi. Tình cảm hai huynh đệ nhà người đúng là thứ mà người bình thường không thể lý giải nổi đấy. Ngô Miễn chào phúng đáp trả, đoạn vẫy tay với Bách Vô Cầu: nào lại đây, ta cho người biết anh cả của ngươi đi đâu. Bách Vô Cầu vô cùng chột dạ, hắn chần chờ một chút vẫn đứng tại chỗ, nói về phía Ngô Miễn: có gì nói luôn đi, bắt tán tiên ra đấy làm cái gì? Quỷ Bất Quỷ cười hinh hích giải thích giúp cho Ngô Miễn: à, còn không phải là đang muốn tỏ thái độ tốt đấy sao? Tán tiên đang muốn đánh hại chúng ta, vậy thì làm luôn đi, nói nhiều làm gì, đỡ phải ảnh hưởng đến chuyện người đi tìm Bách Cương. Nào đến đây, cũng chỉ bằng một câu thôi mà. Trong khi nói, ông già đã cười cười bước về phía Bách Vô Cầu: lão già kia, người muốn làm gì hả? Đứng yên đấy, đừng có mà động đậy. Bách Vô Cầu lùi một mạch đến tận cửa hang động, xem ra chỉ cần Quy Bất Quy lại tiến thêm một bước, còn yêu quái này sẽ chạy biến khỏi đây. Mấy năm này Bách Vô Cầu bị hai người bọn họ đánh đến ám ảnh tâm lý rồi, cho dù bây giờ đã tự xác nhận hai người họ bị trọng thương, không còn là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn không dám hò hé hay động chạm gì mạnh, trừ phi hai người họ mất ý thức và gục xuống trước mặt hắn. Không thì cái câu muốn tới đánh Ngô Miễn và Quy Bất Quy vừa rồi của hắn chỉ là nói cho sướng cái miệng mà thôi. Nếu trong đầu Bách Vô Cầu không cho rằng hai người họ có khả năng biết được tung tích của anh trai hắn, còn lâu hắn mới muốn dính líu đến bọn họ. Đứng yên thì đứng yên. Quy Bất Quy cười đều dừng lại, quay đầu nhìn Ngô Miễn vẫn ngồi trên giường chưa thèm đứng lên. Nhìn xong lại nói với Bách Vô Cầu: địa chỉ của Bách Cương hơi lạ đấy, lúc trước chúng ta sợ quên để đã ghi vào chỗ nào, ghi vào đâu nhỉ? Sao ông già này không nhớ được nhỉ? Đây. Ngô Miễn vơ đại một cái áo ngoài của Quy Bất Quy vứt ở một xó từ lúc nào. Cái áo bẩn thỉu đen đúa, nhưng nhìn từ xa rất có vẻ trên áo có chữ viết. Y ném cái áo bẩn về phía Bách Vô Cầu, chỉ tiếc lực ném hơi yếu, áo bay lướt qua Quy Bất Quy một chút rồi rơi xuống đất. Bách Vô Cầu thấy thế liền hô lên: hai người các người đang làm trò gì vậy? Các người nghĩ tán tiên ta không dám động thủ sao? Lão già kia, giờ tán tiên cho ngươi một cơ hội, mang cái áo kia ra đây, lát nữa tán tiên đánh các người sẽ nhẹ tay với các người hơn một chút. Yêu cầu hơi quá đáng, cũng không phải anh trai ta đi mất nhà. Quy Bất Quy nhún vai, lùi về sau một bước rồi tiếp lời: và lại, làm sao lão nhân gia ta biết người còn nhân lúc ta cúi xuống nhặt áo lại xông đến giết người hay không? Người và yêu quái không chung đường, ông già này không thể không đề phòng được. Một người một yêu quái cãi cọ hồi lâu, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu không chịu được, phải đi về phía Quy Bất Quy. Vừa lề mề đi về phía trước, hắn vừa nói: cả người không được cử động, cả người không làm gì thì tán tiên ta đây cũng không làm gì. Để tình các người ngoan ngoãn, ta sẽ để các người nợ trận đánh kia, sau này có cơ hội chúng ta bù đắp sau. Mặt Bách Vô Cầu dán vào Quy Bất Quy, nếu ông già thật sự muốn đánh đấm với hắn thì hắn cũng không thể nói thêm gì được nữa, chỉ đành bất chấp đánh một trận. Giả như hắn đoán chúng thì sao? Thuật pháp của hai người họ đã cạn hết, đang phải tinh dưỡng ở đây. Nếu quả là vậy thì cũng không phải là chuyện đánh một trận nữa. Phải một lúc rất lâu, Bách Vô Cầu mới rón rén đến được trước mặt ông già Quy Bất Quy. Hắn từ từ cúi mình xuống, động tác vô cùng chậm, mặt vẫn dí vào Quy Bất Quy, rồi nhanh tay chụp lấy cái áo bẩn. Ngay khi hắn ta rời tầm mắt đến cái áo, Quy Bất Quy thình lình tiến lên một bước về phía trước. Hành động đột ngột của Quy Bất Quy khiến Bách Vô Cầu giật mình nhảy cẫng lên. Hắn lùi về sau, mặt trợn thô lỗ nhìn ông già, vừa định chất vấn lão già định làm gì thì Quy Bất Quy lại tiến lên thêm một bước nữa về phía trước. Lời chất vấn đến cổ họng bị mắc kẹt lại, Bách Vô Cầu chỉ biết cuống cuồng lùi về sau hai bước. Đúng lúc ấy, hắn cảm giác đằng sau có người, vừa quay đầu lại theo phản xạ, người đứng sau đã nâng tay tát mạnh vào mặt con yêu quái. Tiếng bốp chát chúa vang lên, Bách Vô Cầu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị tát bay đi. Cảnh tượng cuối cùng mà hắn ta nhìn thấy là Ngô Miễn vung tay lên. Suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức là biết ngày lại trúng kế rồi. Sau khi đánh bay Bách Vô Cầu, Ngô Miễn cũng đặt mông ngồi phịch xuống đất. Lần dịch chuyển vừa rồi đã xả hết sành thuật pháp mà y tích lũy được trong một ngày một đêm. Y ném chữ thiên châu trong tay cho Quy Bất Quy bảo: lần này coi như giải quyết được tên gàn dở rồi nhỉ. Chữ thiên châu là do Quy Bất Quy lén giấu trong người, còn bao nhiêu tài sản của bọn họ đều để trong cái lô cốt đã bị niêm phong của Bách Lý Hy. Hiện tại bọn họ chỉ có duy nhất một viên ngọc ấy, xài hết rồi, trong tay không còn pháp khí phòng thân nào nữa. Quy Bất Quy thở dài, cất viên chữ thiên châu trống không đi, sau đó nói với Ngô Miễn: cái tát vừa rồi của ngươi có thể khiến một tu sĩ bình thường chết 10 lần, tên gàn dở này lại không phải người, để xem vào xương cốt của hắn có cứng hay không, may ra thì vẫn giữ được mạng sống đấy. Bây giờ nơi Bách Vô Cầu ngã xuống có tiếng nói non nớt của Nhậm Tam vang lên: tên yêu quái còn thở, xương cốt đúng là cứng thật nha, đánh thế mà không chết. Tròn một tháng sau, yêu quái mới tỉnh được. Sau khi mở mắt, hắn hoang mang nhìn ba người kỳ quái ở trước mặt. Một hồi lâu sau mới hoàn hồn, tỉnh tỉnh mê mê hỏi: các người là ai? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Đau đầu quá, bà nó chứ, sao mông lung thế này? Hết chương 107. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 108. Gia đình lộn xộn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Dáng vẻ của Bách Vô Cầu không có vẻ đang giả vờ. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau, sau đó ông già cười nói với con yêu quái: ây, con ta, sao đến cả bản thân mình mà con cũng không nhận ra vậy? Lời ông già nói vốn là có ý chửi xéo, ngờ đâu trên mặt Bách Vô Cầu chẳng có lấy một chút tức giận, chỉ nghi hoặc nhìn Quy Bất Quy: ta là con ông á? Ông đang lừa ta phải không? Ta là yêu quái, ông là người, vốn không phải đồng loại, sao ông có thể làm cha của ta được chứ? Con trai, con và ta không phải đồng loại, nhưng con và mẹ con là cùng loài nha. Năm ấy gặp mẹ con ở núi Côn Luân, ta lỡ uống thêm vài chén, làm chuyện dại dột nên mới có con đấy. Năng lực ở cấp cao nhất của Quy Bất Quy là có thể nói những lời tiện mồm phán bừa như lời nói thật. Ông già hít sâu một hơi, từ khi thở ra, vành mắt đã đỏ hoe, thậm chí giọng còn nghẹn nghẹn. Về sau, mẹ của con ấy bị người trong tộc ruồng bỏ, giao phó con lúc ấy còn đang bú sữa cho ta, rồi thắt cổ tự sát. Bao nhiêu năm nay, ta vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Không ngờ, bị tu sĩ kia đánh một cái, lại khiến con quên luôn. Ôi, con của ta! Ngày xưa, tay con đã chỉ nhanh hơn não, bây giờ thì thành đồ thần kinh rồi. Ta đã già, không chăm sóc con được bao lâu nữa. Một ngày nào đó, ta về nơi chín suối, đứa bé đưa con phải sống sao đây? Màn trình diễn của ông già vô cùng chân thực, còn ôm Bách Vô Cầu đang ngỡ ngàng khóc ầm lên. Yêu quái thật sự không thể nhớ ra mình là ai. Thấy ông lão đã già đến không thể già hơn này, khóc rất thật. Không biết tiếng khóc đã kích động dây thần kinh nào của Bách Vô Cầu, hắn cũng ôm Quy Bất Quy rừng rừng khóc theo. Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam xem kịch đến ngây dại. Chỉ là sau khi thấy Bách Vô Cầu cũng ôm Quy Bất Quy rồi khóc lóc ầm ĩ, Nhậm Tam phải che miệng để giấu đi nụ cười trộm. Thằng bé sợ tiếng cười phát ra khiến yêu quái nghi ngờ, vội vàng chui vào lòng đất. Dưới chân Ngô Miễn lập tức vang lên tiếng cười ầm ĩ lúc lớn lúc nhỏ của trẻ con. Trong một tháng Bách Vô Cầu hôn mê, thuật pháp của Ngô Miễn đã hồi phục được hơn nửa. Mấy ngày đầu vốn chỉ hồi lại như nước nhỏ giọt, nhưng để càng lâu, tốc độ phục hồi càng tăng lên. Gần đây Ngô Miễn đã cảm thấy có điểm báo như mở đập thủy điện. Xem ra thuật pháp khôi phục như cũ chỉ là chuyện trong vài ngày mà thôi. Hiện tại Ngô Miễn có thể đánh Bách Vô Cầu được rồi. Dự định ban đầu của bọn họ là khi yêu quái tỉnh lại sẽ giao huấn nó một trận và thả đi, giống như lúc còn ở căn nhà tranh trên Thiên Sơn. Ai ngờ yêu quái lại chẳng nhớ ra mình là ai. Nhìn điều bộ của Quy Bất Quy có vẻ đang muốn kéo Bách Vô Cầu vào nhóm, Ngô Miễn bèn ngoảnh mặt làm thinh, chờ xem ông già diễn vở kịch gì. Sau khi khóc lóc một hồi, Quy Bất Quy mới buông Bách Vô Cầu ra, lào lào nước mắt nói: đến cả tên mình con cũng không nhớ ra nữa ư? Không sao, để cha nói cho con biết nha. Con lấy họ của mẹ, họ Bách, tên là Bách Vô Cầu. Cha con là ta, tên là Quy Bất Quy. Có thấy người tóc trắng bên kia không? Y là... Quy Bất Quy định cho Bách Vô Cầu nhận Ngô Miễn là anh trai, nhưng thế chẳng khác nào gián tiếp ngồi lên đầu y. Ông già còn chưa kịp nói ra vai diễn của Ngô Miễn, thanh niên tóc trắng đã trợn mắt nhìn ông, khiến hai chữ anh trai đã ra đến miệng của ông già thọt lại vào trong. Trong lúc Quy Bất Quy ngắc ngứ, Ngô Miễn đã một nụ cười hiếm có khó tìm, ôn hòa nói với Bách Vô Cầu ngu ngốc kia: ta là huynh đệ của ông nội ngươi, ngươi gọi ta là ông chú. Ngươi còn một ông chú nữa, hiện không ở đây, hắn tên là Nhậm Tam, là tinh linh nhân sâm. Gợm đã, sao mà dối thế? Bạch Vô Cầu vốn đang chóng mặt mơ màng vì vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, lời Ngô Miễn nói lại càng khiến hắn muốn lăn ra hôn mê thêm lần nữa. Hắn ta giơ tay lên đếm. Khoan nói đến chuyện tuổi của cha và ông chú quá chênh lệch, chỉ bàn đến ông chú tên Nhậm Tam đã nhé. Ta là yêu quái, cha ta là người, sao ông chú ta lại thành tinh linh nhân sâm được? Gia đình này vai vế nào cũng có, đúng là vô cùng đầy đủ nha. Quy Bất Quy trợn ngược mắt muốn nghĩ ra gì đó để bịa thêm. Ngô Miễn thấy thế thì cười trào phúng toàn lời ông già muốn nói: để ông nói từ từ cho cháu hiểu nha. Tuổi của ta nhỏ hơn tuổi của cha ngươi là vì ông nội của ngươi già rồi mới có con. Ta cũng không muốn nhận họ hàng với một lão già lọm khọm như cha ngươi đâu. Về phần tinh linh nhân sâm kia thì ông nội ngươi và cha ngươi đều mắc phải thói xấu giống nhau. Cha ngươi gặp mẹ ngươi ở núi Côn Luân, còn ông nội ngươi gặp bà ngươi ở núi Kỳ Liên. Hai người họ uống qua chén tỏi ra thằng bé nhân sâm này. Cha ruột ngươi thì do một người phụ nữ loài người sinh cho ông nội ngươi. Luận theo gia phả, mẹ của Nhậm Tam phải là bà cả trong nhà mới đúng ấy. Thôi, ta nghe khó hiểu quá, quá là rối ren mà. Bách Vô Cầu nhăn nhó phun ra một câu và bịt hết lỗ tai lại. Quỷ Bất Quỷ thấy thế thì tỏ vẻ thương tiếc, đã lấy thằng con ruột mới nhận vợ được đến bên giường, để hắn nằm xuống và bảo: Thế thì đừng suy nghĩ nữa, nhắm mắt ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. Bách Vô Cầu rất nghe lời, nằm xuống không bao lâu thì ngủ thật. Bây giờ Quy Bất Quy mới cười cười đi tới bên cạnh Ngô Miễn. Thầy thành niên tóc trắng ban cho mình ánh mắt chế giễu bèn nói: Nhận thêm thằng con trai, lỡ mà quảng nhân tìm tới, cùng con người giúp được một lúc, có việc gì nặng cũng để nó làm cho. Ngô Miễn nực cười như không nhìn ông già: Thế nếu con ông nhớ ra hắn là ai thì sao? Quy Bất Quy cười hinh hích đáp trả: Thì đánh cho một trận rồi đã ra ngoài chứ gì nữa. Tiếc thật đấy, sao đứa bị mất trí nhớ, không phải là thằng anh Bách Cương của nó nhỉ? Nhận đại yêu làm con trai, sau lưng hắn chính là yêu vương, lúc đó đến cả quảng nhân cũng không dám làm gì ông già này nha. Bạch Vô Cầu ngủ một mạch 3 ngày 3 đêm, khi tỉnh lại vẫn không hồi được ký ức lúc trước. Gọi Quy Bất Quy là cha thì càng lúc càng trôi chảy. Dù là yêu quái, nhưng hắn vẫn hiểu được cấp bậc lễ nghĩa của con người, rất có ý thức xưng hô với Ngô Miễn và Nhậm Tam. Chẳng qua bản tính của hắn quá cầu thả, không hề để ý tới ký ức đã mất của mình chút nào. Chỉ cần biết Quy Bất Quy là cha, tất cả mọi việc liền để cho người cha này quyết định. Bọn họ tiếp tục ở lại trong hang động thêm hơn 1 tháng nữa, để khi thuật pháp của Ngô Miễn hoàn toàn hồi phục mới ra ngoài. Theo ý của Quy Bất Quy thì đi tìm nơi ẩn cư của Bách Lý Hy trước, để lão khởi động lại pháp khí bên dưới suối nước nóng. Bao nhiêu đồ đạc vơ vét được của ông già đều cất ở đó, thuật pháp đã về mò, trong tay lại không có pháp khí, làm sao mà sống nổi. Và lại cũng cần đệ nhất luyện khí sư sửa gậy như ý và khỉ sắt sa di. Pháp khí đang xài quen tay, bảo hỏng là hỏng, trong lòng quả thực vô cùng tiếc nuối. Ai ngờ thanh niên tóc trắng lại từ chối: Pháo khí gì đó tạm thời chưa cần lo, trước tiên phải lo việc hoàn thành tâm nguyện của đại phương sư Thủy Tổ Yên Ai Hầu trước. Bản đồ Yên Ai Hầu vẽ ở dưới cung điện ngầm đã in trong đầu Ngô Miễn. Với trí nhớ của y, 9 tấm bản đồ còn thuộc được thì thêm 1 tấm bản đồ của Yên Ai Hầu cũng không vấn đề gì. Đầu tiên đến nơi Yên Ai Hầu vẽ ra để lấy đồ, sau đó lại tìm cách tra được tin tức về con gái của Yên Ai Hầu trong phái phương sĩ. Chuyện này sẽ do Quy Bất Quy làm. Nói thế nào thì ngày xưa ông già cũng là người đức cao vọng trọng của phái phương sĩ, có hẳn mấy tên đệ tử đệ tôn ở trong môn phái, bảo họ đi dò la tin tức của người này hẳn không phải việc khó khăn gì. Để đề phòng quảng nhân vẫn chưa từ bỏ ý đồ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, trước khi ra ngoài ông già đã thay đổi dung mạo cho bọn họ, lấy cớ với Bách Vô Cầu là có một kẻ địch cực mạnh đang lùng sục người nhà bọn họ khắp nơi, đổi dung mạo để tránh né kẻ đó. Lục trường Bách Vô Cầu bị mất ký ức cũng vì đối đầu với kẻ này và bị thương. Bọn họ không dùng độn thuật ngũ hành, lại không có sức đi bộ nhanh, để mất tròn 1 tháng mới đến được địa điểm Yên Ai Hầu chỉ dẫn, một ngọn núi bên ngoài thành Quảng Lăng. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 109 Đông Nam và Tây Bắc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Đúng như Yên Ai Hầu đã nói, cảnh tượng trên núi hoàn toàn khác so với những gì được vẽ trong bản đồ. Quỷ Bất Quỷ tìm hỏi dân làng dưới chân núi mới biết, hóa ra thời điểm xảy ra loạn Thất Vương lúc trước, Ngô Vương Lưu Tỷ đã đóng quân trên ngọn núi này. Để tiện đường chiến mã đi lên núi, Lưu Tỷ cho người xây lại đường đi. Ngày trước đường lên núi chỉ là một con đường nhỏ, không người qua lại, cỏ hoang mọc tùm. Nếu bọn họ tìm kiếm theo bản đồ Yên Ai Hầu chỉ dẫn thì quả thật không có khả năng tìm được nơi ông ta giấu bảo vật. Bọn họ đã đi mấy vòng trên núi cũng không thu hoạch được gì. Bạch Vô Cầu bản tính lỗ mãng, là kẻ mất kiên nhẫn đầu tiên. Hắn nói với người cha hoàn toàn không có huyết thống gì của mình. Có câu nói mà phận làm con trai không nên nói, nhưng tình hình thế này không nói ra ta không chịu được. Chuyện hôm nay có một cây mốc nào không? Bây giờ cha không có một chút năng lực pháp thuật nào cả, lỡ mà động chạm một chút là cũng đi tong đây. Người bình thường bằng tuổi cha thì đã nằm trên giường chờ chết, có ai chịu khốn khổ như vậy đâu. Hay là thế này, ta xuống chân núi tìm phòng ở tạm cho cha trước đã, sau đó ta, ông chú và chú Nhậm Tam sẽ đi tìm chỗ kia, dù tìm được gì cũng mang đến cho cha. Những đứa con trai này phải cảnh báo trước với cha nhé. Cha đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi, dù nhìn thấy bảo bối quý giá đến đâu cũng phải tuyệt đối bình tĩnh, đừng có để đến lúc đưa bảo bối vào tay lại sương đến đi đời luôn, rồi lại phiền ta đưa cái thi thể quý hóa của cha về nguyên quán. À phải rồi, ở quê chúng ta ở đâu nhỉ? Sao cha đánh ta? Ta nói có gì sai hả? Bạch Vô Cầu còn chưa lại nhảy xong, Quỷ Bất Quỷ đã không kìm được tháo dép quật vào hắn. Ông già bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Bề tê đã không diễn thật lòng đến vậy, không bảo là con thân sinh nữa, bảo là nhặt được ở bãi rác cho xong. Lộc Bạch Vô Cầu cằn nhằn với Quỷ Bất Quỷ. Nhậm Tam đang chui từ dưới đất lên, nghe được lời của con yêu quái này, nó cười ngặt cười nghẽo, vất vả lắm mới ngừng cười được. Cuối cùng nó chỉ vào một đỉnh núi mới lộ ra, nói: trong ngọn núi đó, chỉ ở trong đó mới thấy kỳ quái, nơi đó bị hạ cấm chế rồi, Nhân Sâm chúng ta không thể đi vào được. Ngồi miễn nhìn theo hướng Nhậm Tam chỉ, Đoàn quay lại ngoan ngoắc con tay về phía ông già, như cười như không nói: cháu trai, ngươi qua đây nhìn xem, có phải đó là vị trí đánh dấu trên bản đồ không? Quỷ Bất Quỷ xỏ dép vào và lấy tay che nắng, nhìn về phía Nhậm Tam trò, sau đó cười đắc ý trả lời: vị trí trên bản đồ quả đúng là ở đỉnh núi, nhưng mà ghi là đông nam cơ, chỗ kia là tây bắc. Lão Tam à, vừa rồi tiện đường kiểm tra không vòng qua kiểm tra ở đối diện sao? Kiểm tra rồi, bên đó có mộ người chết, Nhân Sâm thấy suối quẩy nên đã tránh đi. Nhậm Tam đáp: cơ mà lão chết bẩm ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, mộ kia mới được xây thôi, tôi đã chỉ khoảng 50 năm, không cùng thời điểm ông lão nói. Mộ người chết sao? Quỷ Bất Quỷ nhìn đỉnh núi phía đông nam nhìn một lát thì lẩm bẩm: đất đai ở đây cũng không có phong thủy gì tốt, ai mắt mù chọn một chỗ như thế chứ, còn phải tốn công mang quan tài lên. Nói đến đây, ông già như nghĩ đến điều gì, cười hình hạch nhìn sang Ngô Miễn. Có lẽ ông già này đã phát hiện ra cái gì đó. Ta đi sang bên đông nam kia xem trước, có khi lại thấy vài thứ đồ thú vị đấy. À, có cái gì cha nói luôn không được à? Bạch Vô Cầu vừa bị Quỷ Bất Quỷ ném dép đã quay trở lại. Hắn tiếp tục hỏi người cha ruột của mình: ta rất là khó hiểu, tại sao cả tính cách lẫn tướng mạo của hai người chúng ta đều không giống nhau. Hai ngày này ta đã suy nghĩ ra rồi, ta có lời gì cũng không thể giấu trong lòng được. Cha thì khác hẳn, nói cái gì cũng là nói một nửa giấu một nửa, ta nhìn thế nào cũng thấy chúng ta không giống người thân nha. Người giống mẹ người. Nghe được câu trả lời của Quỷ Bất Quỷ, Bạch Vô Cầu không thể làm gì khác ngoài thở dài, đưa lưng về phía Quỷ Bất Quỷ rồi ngồi xuống. Ông già thoáng sừng sốt, hỏi gã con ruột này: người làm gì thế? Bạch Vô Cầu lườm Quỷ Bất Quỷ: mặt cha mù rồi hả? Ta đã làm thế mà còn hỏi nữa? Ta cõng cha lên để cha không bị trượt chân xuống núi, rồi lại khổ thân ta đi xuống dưới tìm thi thể chứ sao? Yêu quái không biết cách ăn nói, nhưng quả thực không có ý đồ xấu đối với cha ruột của mình. Sau khi cõng Quỷ Bất Quỷ lên, hắn đi phàm phàm về phía đỉnh núi, vừa đi vừa hỏi ông già trên lưng: hài, cha nói là ta giống mẹ, vậy mẹ ta trông như nào? Thì trông giống người chứ sao? Đợi cha xong việc sẽ mua cho người cây gương đồng, tự người coi là biết đấy. Trông giống như ta, vậy mà cha cũng nuốt trôi được. Ông bố mình quả là ăn hơi bị mặn ấy nha. Mày gọi lại là ông bố hả? Gọi là cha. Thì gọi sao chẳng được, tự cha hiểu thì gọi sao chẳng được ấy. Nhậm Tam nghe cuộc hội thoại của hai người mà không nhịn được phải che miệng cười ha ha. Thậm chí Ngô Miễn lúc nào cũng khó đăm đăm, cũng hơi hơi nhếch khóe môi lên, y nhìn theo bóng lưng Bách Vô Cầu, rồi khẽ giọng bảo Nhậm Tam. Giờ đã hiểu vì sao Bạch Cường nhìn thấy hắn là chạy trối chết rồi, đúng là không phải ai cũng nuốt trôi được. Câu nói kết thúc, Ngô Miễn chắp tay sau lưng, đi cùng nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, Quỷ Bất Quỷ, lên đỉnh núi ở phía đông nam. Bách Vô Cầu là yêu quái nên gần như không biết mệt, hai chân chưa từng ngừng bước chạy một mạch lên đến đỉnh núi. Nếu thuật pháp của Ngô Miễn chưa phục hồi thì chắc chẳng thể đuổi kịp con yêu quái này mất. Sau khi lên đến đỉnh núi, năm người thấy một nghĩa trang quy mô lớn, không có người trông coi nên cỏ dại mọc vô cùng tốt, từ bụi cây ngải cao ngang thân người che hết cả phần mộ. Nếu Nhậm Tam không nói trước ở đây có mộ thì dù có đến gần cũng chẳng ai hay biết điều ấy. Đám người đi xuyên qua rừng cây ngải, sau khi đi một vòng quanh nghĩa trang, bọn họ tới gần bia mộ lớn nhất thì thấy trên bia mộ có dòng chữ viết bằng sơn đỏ: Lưu Trung, Đại Khoảnh Vương Đại Hán một thời. Bên dưới là dòng chữ triện nhỏ khắc họa cuộc đời chủ nhân ngôi mộ, nhưng chẳng rõ vì nguyên nhân gì phần lớn số chữ này đã bị mở đi. Không ngờ ở đây lại có mộ của một vị vua. Đại Khoảnh Vương Lưu Trung là ai? Vì sao lại chôn ngay dưới mí mắt Ngô Vương Lưu Tỷ? Điều kỳ quái hơn nữa là bên dưới phần mộ của người này có quầng sáng màu vàng nhạt mờ mờ. Ngô Miễn thoáng sừng sốt, quay sang hỏi Quy Bất Quy đã tuột khỏi lưng Bách Vô Cầu: có khí chân long tiết ra, ở đây có long mạch sao? Người lựa chọn phần mộ cho vị Đại Khoảnh Vương này cũng nghĩ như thế đấy. Quy Bất Quy cười, chỉ vào quầng ánh sáng nhạt nói tiếp: các người đều bị Yên Ai Hầu gạt rồi, hẳn ông ta chôn pháp khí gì đấy có long khí ngầm ở đây. Uy lực của pháp khí thẩm thấu ra ngoài khiến người ta có ảo giác đó là khí chân long. Nơi này chỉ có một chút khí chân long, chứ nào có vẻ gì là có long mạch chứ. Ngô Miễn đảo mắt nhìn Quy Bất Quy, dùng ngữ điệu quen thuộc của y mà rằng: cháu trai, cháu ám chỉ ta cái gì? Quy Bất Quy còn chưa đáp lời, thằng con ruột bên cạnh đã trợn mắt sẵn giọng nhảy ra: ông ơi, sao ông lại nói chuyện với cha ta như thế? Dù ông là chú của cha ta, nhưng tuổi của ông mô đã cao thế rồi, không thể nhường người ta một chút sao? Mấy ngày này ta để ý rồi, ông cậy mình là chú của cha ta, tới giờ vẫn chưa từng đối xử tử tế với ông ấy. Từ bây đến giờ toàn là ông mô dỗ dành ông. Bây giờ mọi người đang đứng ở phần mộ nhà người khác, đừng có lôi vai vế trong nhà ra để bắt nạt nhau nha. Mấy câu nói khiến Quy Bất Quy cũng ngỡ ngàng, không ngờ mình lại nhận được thằng con dù biết thuật pháp của Ngô Miễn mạnh hơn mà vẫn đứng ra nói chuyện giúp cha như thế. Ông già cảm thấy tình hình không ổn, đã định nói mấy câu để xoa dịu đôi bên thì Ngô Miễn bỗng khẽ gật đầu với Bách Vô Cầu nói: hôm nay ông để mặt cháu trai, không chấp là thằng cha của cháu, hiếm thấy đứa cháu nào hiếu thảo thế đấy. Hết chương 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương 110. Hậu nghệ làm việc bất cần, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lần đầu tiên Ngô Miễn bỏ qua cho Quy Bất Quy, khiến chính ông già cũng khó mà quen nổi. Mất một hồi lâu mới hiểu được thanh niên tóc trắng không hề mỉa mai mà là đang nói thật. Ông già cười hinh hích, tiếp tục đề tài vừa mới bàn lúc trước. Hẳn là có tu sĩ hiểu long bóng được chút phong thủy đi tới nơi này, thấy pháp khí phát ra long khí thì nhầm thành khí chân long, nhắm mắt nhắm mũi kiên quyết khẳng định ở đây có long mạch. Con cháu của vị Đại Vương Lưu Trung kia nghe theo tên hồ đồ này mang tổ tiên đến chôn. Tiếc rằng hắn không phát hiện ra ở đây chẳng những không có long mạch mà còn là một nơi phong thủy xấu. Chôn tổ tiên ở đây thì con cháu đời sau đều chết sớm. Tổ tiên là vua nước chư hầu, thế mà vì chỗ chôn không tốt, con cháu đều phải đi xin cơm. Ngồi bên đợi ông già nói xong, mới chỉ vào quần sáng mờ mờ dưới đất hỏi: vậy ánh sáng kia là sao? Phải khi nào mà có thể phát ra long khí như vậy chứ? Chuyện này thì phải làm phiền em trai của ta rồi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã quay sang Nhậm Tam. Hẳn là có pháp khí được chốt ở khu vực ba trượng bên dưới quan tài. Người mang pháp khí đo lên thì sẽ biết cái gì đang phát ra long khí. Lão bất tử kia, nhân sâm chúng ta ghét nhất là lần mò ở dưới người chết. Người nghĩ biện pháp khác đi. Chỉ cần không bắt nhân sâm chúng ta chui xuống dưới người chết thì làm gì cũng được ấy. Miệng nhóc Nhậm Tam rầu lên, tỏ vẻ không muốn chui vào mộ để đào báu vật. Dáng vẻ của nó muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Bà tấc đất dưới quan tài chưa tính là ở dưới người chết mà. Giống như họ hàng cách năm đời thì cũng không còn coi là họ hàng nữa vậy đây. Quy Bất Quy cười trấn an thằng nhóc. Với năng lực của ngươi, chỉ cần lặn xuống một cái rồi trồi lên, vừa hay một nhịp thở, đồ cũng không lớn, dùng một tay là xách ra được rồi. Dù là nhăn nhó ghét bỏ, nhưng tình hình hiện tại Nhậm Tam không đi xuống cũng không được. Thằng bé thở dài đánh thượt, xong mới chui xuống đất. Thời gian khoảng chừng đun một ấm nước trôi đi. Cái đầu nhỏ của Nhậm Tam đột nhiên thò lên từ lòng đất và ném lên một cái hộp đồng có kích cỡ bằng đấu đong gạo, hô với Quy Bất Quy: lão bất tử, đây chính là thứ một tay cầm được sao? Người tự cầm thử xem. Khỏi biết chiếc hộp này đã bị chôn dưới đất bao nhiêu năm mà bề mặt phủ đầy vết rỉ xanh lét, có một ổ khóa ở mặt trên của nó cũng bị rỉ bao phủ. Ánh sáng vàng liên tục lóe ra từ khe hở của hộp. Ngô Miễn vừa nhìn liền có thể coi như đây là nguồn gốc của khí chân long phát ra từ phần mộ này. Quy Bất Quy cầm hộp lên ngắm nghía đủ bề, sau đó tập trung vào ổ khóa rỉ sét kia. Phần lỗ khóa đã bị rỉ ăn mòn hết, dù có chìa cũng chưa chắc đã mở ra được. Đồng lông Quy Bất Quy loay hoay sờ soạng xem trên người có công cụ gì mở được ổ khóa này hay không. Thằng con ruột của ông già bước đến nhìn, sau đó giật lấy chiếc hộp. Hắn ta không hổ danh yêu quái. Quy Bất Quy chưa kịp can ngăn, hắn đã vặn gãy khóa đồng. Gớm, tốn thời gian thế làm gì, đều làm mở ra, mở như này này tiện không hả? Trong khi nói, tay Bách Vô Cầu mở nắp hộp lấy ra một viên ngọc bích màu trắng như mỡ kiều, to bằng lòng bàn tay. Viên ngọc được lấy ra khỏi hộp lập tức tỏa ánh sáng rực rỡ chói lóa, dù là đang ở giữa ban ngày. Chính Bách Vô Cầu cũng lắc cả mắt không nhìn được, không biết làm thế nào đành phải nhét viên ngọc vào trong hộp và đóng nắp lại. Thế nhưng ngay cả khi hắn ta làm vậy, chuyện kỳ quái vẫn tiếp diễn. Chiếc hộp như thể biến thành trong suốt, ánh sáng phát ra từ viên ngọc bên trong xuyên qua vỏ hộp chiếu sáng thẳng ra ngoài. Ánh sáng không hề yếu đi mà còn có vẻ như xuyên thấu vạn vật, dù hắn ta có nhắm chặt mắt lại thì vẫn cảm nhận được sự chói lọi của ánh sáng. Giờ đã biết cây khoa kia dùng để làm gì chưa? Bên tai Bách Vô Cầu và lên giọng nói bất lực của Quy Bất Quy. Sau đó ông già quay sang bảo Nhậm Tam: lão Tam à, hết cách rồi, lại phiền ngươi mang cái hộp này đi chỗ khác. Lần này phải chôn sâu vào, tính từ chân núi phải chôn sâu ít nhất 100 trượng nghệ. Cái lão chết bầm, con ngươi gây hỏa thì đáng ra ngươi phải giải quyết chứ. 100 trượng dưới lòng đất, người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Ta là nhân sâm chứ không phải hổ đào đất, chuyện này không phải cứ đổi 100-200 vỏ rượu trái cây là được đâu nha. Nhậm Tam nhắm tịt hai mắt, hùng hùng hổ hổ ôm chiếc hộp vào lòng và nhanh chóng chìm vào lòng đất. Phải một lát sau, ánh sáng chói lọi kia mới yếu đi, để khi Bách Vô Cầu có thể mở mắt lại, cảnh tượng trước mặt khiến hắn hết cả hồn. Chỉ thấy quả núi này bắt đầu tỏa sáng từ bên trong, dường như một chiếc đèn lồng khổng lồ vậy. May thay, khi Nhậm Tam chui sâu vào lòng đất, ánh sáng dị thường ấy cũng dần yếu đi. Phải bằng thời gian ăn một bữa cơm, cảnh tượng xung quanh mới có thể coi như khôi phục lại bình thường. Vì trong người Quy Bất Quy không còn thuật pháp, nên ông già nhắm mắt rõ lâu mới coi như nhìn được lại sự vật. Có lại được thị lực rồi, ông già tỏ vẻ tức giận với thằng con ruột mới nhận vơ được. Sau đó cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vụn của chiếc chìa khóa gì đã bị Bách Vô Cầu bẻ gãy lên. Vừa làm vừa càu nhàu. Cũng không biết lão già Bách Ly Hy kia có thể sửa được không nữa. Tốt nhất là phải sửa được, không thì cực kỳ phiền toái đấy. Ông bố lòng nhỏ cái gì đây? Đừng tưởng mắng thầm ta mà ta không nghe được nha. Bách Vô Cầu không hề có vẻ lo lắng khi vừa gây họa mà còn vênh váo nói với Quy Bất Quy. Ta đâu có cố ý, có ai đi đường mà chưa từng bị trẹo chân đâu. Cũng chỉ là một viên dạ minh châu hơi sáng quá mà thôi. À, còn cho rằng tán tiên ra ra đây không biết sao à? À, ta nói tán tiên là sao nhỉ? Tán tiên là cái gì vậy? Tán tiên là quy danh của ông nội ngươi. Ngày ngươi còn bé, ông nội ngươi thương ngươi nhất. Nhưng giờ đây, ngươi có lấy ông nội ra để dọa cũng vô ích thôi. Quy Bất Quy chỉ dùng một câu, xóa sạch đoạn ký ức long bóng của Bách Vô Cầu. Ông già trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp. Dạ Minh Châu cái gì? Ngươi đã từng gặp viên dạ Minh Châu nào làm cả quả núi phát sáng chưa hả? Hôm nay cha dạy ngươi một kiến thức mới nhé. Nhớ cho kỹ, đấy chính là mặt trời thứ hai đấy. Ông bố à, ông bốc phét hơi quá đà rồi nha. Ta là yêu quái thì đúng thật đấy, nhưng ta không bị ngu. Bách Vô Cầu trợn ngược mắt lên vạc lại. Có phải ông đang nói lúc đầu trên trời có 10 ông mặt trời, về sau hậu nghệ bắn rơi 8 ông, 2 ông còn lại, một đang treo trên trời, còn một thì cất trong cái hộp kia không? Thưa người vừa nhìn thấy là một pháp khí mà Đại Phương Sư Thủy Tổ chế tạo ra. Ngồi bên chán không muốn xem hai người này đấu võ mồm nữa, bèn giải thích thay Quy Bất Quy. Năm xưa, Yên Ai Hầu từng bị Chu Thiên Tử yêu cầu chế ra một pháp khí có thể sánh ngang với mặt trời. Sau khi chế ra rồi, không biết vì lý do gì mà không được mang dâng cho vua. Khi ta đọc được về thứ này, trong sách cổ còn cho rằng nó chưa từng được chế tạo thành công. Bây giờ xem ra, mặt trời đã được chế ra thật rồi. Nếu không rõ vì sao, ông ta lại giấu nó ở đây. Ngô Miên vừa dứt lời, thì Nhậm Tam xông ra từ dưới chân. Bè còn phủi sạch bụi đất trên người xong, mới ngẩng lên bảo Quy Bất Quy. Lão già, sợ ngươi không yên tâm, ta đã chôn cái hộp đó xuống chỗ sâu 150 trượng rồi. Cơ mà chúng ta nói cho rõ ràng nhé. Nếu còn để việc như thế xảy ra thì quản lý thằng con đần của ngươi trước đi. Ê, chú Nhậm Tam mà, dù chú có là bậc cha bậc chú thì cũng không thể mắng ta là đồ đần. Cẩn thận ngày nào đấy, ta mang chú ra hầm với gà đấy. Bách Vô Cầu gầm lên với Nhậm Tam. Lúc nói đến đoạn muốn mang Nhậm Tam ra hầm với gà, hắn còn phối hợp với một biểu cảm dữ tợn, đúng là khiến Nhậm Tam hơi sợ thật. Thằng bé chạy sang chỗ Ngô Miễn muốn nhờ y bảo vệ. Nhưng lúc bấy giờ y đang hỏi Quy Bất Quy. Bây giờ ta cảm thấy không thể hiểu được ý đồ của Yên Ai Hầu. Đừng bảo ông ta để lại pháp khí này cho con gái nhé. Nào ai dám nhận thứ ấy chứ? Quy Bất Quy bật cười ha hả. Ông ta chôn mặt trời ở đây hẳn là có mục đích khác. Chỉ là khi xây dựng khu mộ đã có chuyện gì đó xảy ra. Hết chương 110. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy tại sao Yên Ai Hầu lại chôn mặt trời thứ hai ở đây? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào kỳ sau nha. Các bạn đừng quên để lại bình luận ở dưới video để phát biểu cảm nghĩ về phần truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nha.